Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, tham gia họp lớp. Nhị tỷ, có thể chứ? Tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này có một bóng người nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài thiếu nữ. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, ha ha ha, chờ một chút, tiểu thần, còn không có tốt đâu. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang Diệp Thần. Nghiêm túc nhìn một vòng, gật gật đầu, sau cùng xoa bóp Diệp Thần khuôn mặt, gảy một chút Diệp Thần tóc, nhìn về phía bên cạnh nằm sấp ở trên ghế salon. Ăn caramel Alice, Alice muội muội, ngươi cảm thấy tiểu thần thế nào? Đầy đủ đẹp trai sao? Có thể nói, buổi tối hôm nay, đệ đệ mình nhưng là muốn đi tham gia đại chuyên họp lớp nha. Mà trọng yếu như vậy thời gian, không thể không cố gắng trang điểm. Nói thế nào, cũng muốn đẹp trai mới có thể. Diệp Kỳ tỷ tỷ, vấn đề này, ngươi theo hoàng hôn bắt đầu, đã hỏi thăm mấy chục lần. Rất đẹp trai, thật vô luận sánh ngang. Bên cạnh nằm sấp ở trên ghế salon, mặc lấy váy ngắn, ăn caramel Alice nghe đến, ra sức gật gật đầu. Một đôi thon dài đôi chân dài nâng lên, thỉnh thoảng đung đưa, vẫn là có thể nhìn đến một số màu trắng. Alice, tựa hồ thích nhất hai loại nhan sắc cũng là màu trắng còn có màu hồng phấn. Thật đúng là tiểu công chúa nha. Không cố gắng trang điểm một chút sao được. Đây chính là ta tiểu thần. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, chu chu mỏ, sau cùng giúp đỡ sửa sang một chút Diệp Thần cổ áo. Lúc này mới buông tha Diệp Thần. Có thể, hoàn mỹ, vỗ vỗ tay, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Chính mình nhị tỷ, thật đúng là đầy đủ tra tấn người. Quả thực cũng là một cái tiểu yêu tinh nha. Đi thôi, tiểu thần. Sau cùng, Diệp Kỳ hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đối với Diệp Thần vẫy tay. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Cùng ở sau lưng, Alice muội muội, làm phiền ngươi giữ nhà. Có thể nói, chính mình uống rượu, có chút nhiều. Lúc trở về, vẫn là Lý Hiểu đưa về đến. Mà bây giờ, tuy nhiên đã thanh tỉnh. Chính mình nhị tỷ vẫn là không để cho mình lái xe. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi cũng muốn đi sao? Nằm trên ghế salon thảnh thơi Alice nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái ngồi xuống, mặc lấy bên cạnh màu hồng phấn dép lê. Chạy ra đến, ta đưa tiểu thần đến tinh quang khách sạn. Ta không sẽ ảnh hưởng tiểu thần. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu. Ta cũng muốn đi tinh quang khách sạn làm một ít chuyện. Chờ một chút ta cũng tới. Alice nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái nhào lên, ngươi cái nha đầu này. Tốt a, mang ngươi đoạn đường. Diệp Kỳ nhìn đến, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhiều lời, phát động, một cỗ màu đỏ Ferrari hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Nhị tỷ, ngươi đi tinh quang khách sạn có chuyện gì không? Nhìn lấy lái xe Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình nhị tỷ, sẽ không có sự tình gì cần phải đi tinh quang khách sạn đi. Có thể nói, tinh quang khách sạn, tại Hoa Hạ thế nhưng là một cái phi thường lớn tập đoàn. Tại Hoa Hạ khách sạn xếp hạng bên trong, thế nhưng là trước ba tồn tại, làm một cái nhân tài mới xuất hiện, đã không sai biệt lắm là phát đạt. Đương nhiên, đi xem một chút cái nha đầu kia có ở đó hay không. Tại lời nói, bắt tới tốt dễ, khi dễ, khi dễ. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cái nha đầu kia, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, về sau ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết, ta muốn dùng không bao lâu, nàng cũng sẽ tới tìm ngươi. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, lộ ra một loại cao thâm mạt chắc vị đạo. Tốt a, nghe đến chính mình nhị tỷ lời nói, Diệp Thần có thể làm, chỉ là gật gật đầu. Đến mức đến tột cùng là ai? Chính mình nhị tỷ không nói, chính mình cũng không có khả năng biết. Đúng, nhị tỷ, các ngươi ca khúc mới chuẩn bị đến thế nào? Ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là ngày mai rạng sáng bán ra đi. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ, Diệp Thần đánh lái QQ âm nhạc, bên trong hẹn trước đã đột phá 2 triệu, mà ở bên trong còn có một cái trứng màu. Cái kia chính là nàng còn có Elise tại Thượng Hải lấy cảnh mấy cái ống kính. Có thể nói, cũng chỉ là mấy cái này ống kính mà thôi. Đã đột phá 600 ngàn. Có thể nghĩ, chính mình nhị tỷ fan đến tột cùng nhiều sao nhiều. Đương nhiên, cũng có được Elise fan. Bất kể nói thế nào, hai người này đều là thế giới 10 đại âm nhạc người nha. Mà hai kẻ như vậy hợp tác, có thể nghĩ đến tột cùng nhiều sao rung động. Mấy ngày nay, microblog từ khóa hot, đều có thể phía trước 10 nhìn đến liên quan tới chính mình nhị tỷ còn có Elise từ khóa hot. Ngày mai rạng sáng, hết thảy đã chuẩn bị tốt, liền chờ thời gian. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, làm sao, lo lắng nhị tỷ ca khúc mới lượng tiêu thụ không tốt. Làm sao có thể, nhị tỷ, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Chính mình nhị tỷ ca khúc mới lượng tiêu thụ hội không tốt. Có thể nói, căn bản không có khả năng. Thì trước mắt, hẹn trước đã vượt qua 2 triệu. Càng thêm đừng nói, đợi đến chính thức online thời điểm tràng cảnh. Nhị tỷ, người ca khúc mới, nhất định là thu hoạch đồng dạng. Ha ha ha, yên tâm đi. Trước đó lời đồn bạn trai sự tình, chờ chút Tiểu Hồng sẽ hỗ trợ xử lý. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, nhiệt độ cũng kém không nhiều, cần phải để nó xuống tới. Nhị tỷ, ngươi PR đoàn đội xuất thủ. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt thoáng cái chạy đến từ khóa hot 10 vị trí đầu tin tức. Có thể nói, chính mình nhị tỷ PR đoàn đội còn thật rất không tệ. Tại ca khúc mới bán ra còn có mấy giờ thời điểm. Không chỉ có làm sáng tỏ trước đó lời đồn bạn trai sự tình, còn thuận tiện lấy tuyên truyền một đợt chính mình ca khúc mới. Hiện tại, đầu này từ khóa hot đọc lượng, đã có 2 triệu, lúc này mới vài phút nha, thì liền đều đã 500 ngàn, quá mức khủng bố đi. Đến mức cái kia diễn viên, lưu lượng tiểu sinh, hoàn toàn không cần lo lắng. Ta, là một vị âm nhạc người. Diệp Kỳ tựa hồ biết Diệp Thần đang lo lắng cái gì. Vỗ ngực một cái. Giải thích một câu, một người mua mười mấy tấm, mấy trăm tấm, mấy ngàn tấm, mấy vạn tấm, thậm chí mấy trăm ngàn chương hoặc là càng quá đáng mấy triệu chương. Dạng này người, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Ta fan, cái nào một lần mua sắm không phải bình quân 3 tấm. Diệp Kỳ sắc mặt khinh thường, kinh điển thủy chung là kinh điển, không biết theo thời gian mà phai màu. Ngược lại như là rượu ngon đồng dạng, càng phát ra nồng đậm, mà về phần tôm tép nhãi nhép, có thể đỏ nhất thời, còn có thể đỏ cả một đời không thành. Nhị tỷ nói đúng, nếu như bọn họ muốn soạt bảng, ta có thể trực tiếp đem bọn hắn dẫm chết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhị tỷ đệ nhất, ta muốn định, ha ha ha, đệ nhất xê sao. Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười. Nhị tỷ, không mang theo ngươi lái xe như vậy. Giảm tốc độ, giảm tốc độ. Muốn đụng vào, chi chi CKITTT, được. Đệ đệ, tinh quang khách sạn, đến. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ một cái qua lại, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhị tỷ, ta đi trước. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, hướng về tinh quang khách sạn đi qua. Elise muội muội, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Kỳ nhìn đến, hé miệng cười cười, rất lâu không nhìn thấy ta kêu bắt muội, cũng không biết có ở đó hay không. Diệp Kỳ tỷ tỷ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.